Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117. Băng Hỏa Ma Long Nữ. Chiến lực mạnh nổ U Vũ Hinh. Hai canh. Thứ bảy hồn kỹ: Ma Long Chân Thân. Hai cái ngược lại khúc mà lên sừng rồng đứng ở U Vũ Hinh đỉnh đầu. Cánh tay trái bị một tầng màu lửa đỏ long lân bao trùm. Mà cánh tay phải lại bị một tầng màu trắng long lân bao vây. Hai loại bất đồng khí tức từ trên cánh tay tản mát ra nhàn nhạt sóng gợn. Thân thể của nàng bị một tầng màu lửa đỏ tinh tế lân giáp bao vây. Nhưng lại không cách nào ngăn che kia ngạo nhân dáng người. Màu trắng long lân bao phủ mềm mại bụng. Tuy rằng nhìn như phổ thông, kỳ thực chính là một tầng lực phòng ngự cường hãn long lân. Nửa người dưới đã triệt để chuyển hóa thành ma long bộ dáng. Thô to dữ tợn hai chân cho người một loại rung động thị giác cảm giác. Một đầu linh hoạt đuôi rồng chậm rãi đung đưa. Lúc này U Vũ Hinh hai mắt đã biến thành máu đỏ. Thật giống như mất đi lý trí một dạng. Thanh phong, mang tiểu vũ rời khỏi. U Vũ Hinh cả người bắn mạnh mà ra. Chỉ để lại những lời này vang vọng tại Hà Thanh Phong cùng tiểu vũ bên tai. Nhị Minh kỳ thực vốn không có ác ý gì. Trên một lần nó tại tinh đấu rừng rậm bên ngoài cảm nhận được tiểu vũ khí tức. Khi nó chạy đến thời điểm, Hà Thanh Phong sớm liền mang theo tiểu vũ ly khai. Mà lần này thật vất vả lại cảm nhận được tiểu vũ khí tức. Nó đó là ngựa không ngừng vó chạy tới. Khi nó đi tới tiểu vũ khí tức địa phương sở tại thì hắn liền thấy được Hà Thanh Phong cùng U Vũ Hinh hai người. Lấy đầu óc của nó còn tưởng rằng tiểu vũ bị trước mắt hai người này giam cầm ở nơi này tiểu xác con bên trong. Nhất thời toàn bộ viên cũng không tốt, mà một giây kế tiếp nó lại thấy được tiểu vũ. Nhị Minh nó còn đến không kịp cao hứng, liền thấy một người loại đối với mình vọt tới. Nhìn tư thế thật giống như là muốn cùng mình làm chiếc. Thân là rừng rậm bá chủ nó tự nhiên có mình kiêu ngạo. Đối mặt chọn hiếp mình con kiến hôi. Nó dĩ nhiên là khinh thường. Nhưng mà nó đánh giá thấp U Vũ Hinh. Gào. Khuếch đại khí thế từ Nhị Minh trong cơ thể tràn ra mà ra. Đầy một cỗ khí thế để cho Hà Thanh Phong trao mày. Thái thản cự vượn không hổ là thái thản cự vượn. Bằng vào đây một phần khí thế đều không phải người bình thường có thể đối đầu. Tiểu Vũ, ngươi trốn xa một chút, ta đi tiếp viện U tỷ. Kỳ thực Hà Thanh Phong chỉ là muốn trêu chọc một chút Tiểu Vũ, đồng thời cũng là muốn vì U Vũ Hinh chia sẻ một chút áp lực. Bằng không U Vũ Hinh bị Nhị Minh đả thương, vậy liền không dễ chơi. Hai, chấm ngoặc kép. Ngay tại Tiểu Vũ chuẩn bị mở miệng để cho Nhị Minh dừng tay một khắc này, một tiếng khuếch đại thân thể tiếng va chạm vang dội. Ầm, thời khắc này U Vũ Hinh tựa như một đầu ma long một dạng, khí thế kinh người, bộ dáng không biết ngượng băng hỏa ma long nữ danh xưng. Trong nháy mắt công phu, U Vũ Hinh kia nhìn như gầy yếu nắm đấm trực tiếp đánh vào Nhị Minh trên mặt. Một quyền này trực tiếp đem Nhị Minh cho đánh mộng bức rồi. Lảo đảo một cái, Nhị Minh kia thân thể khổng lồ ngã về phía sau, té ở trên mặt đất, nhấc lên một hồi làn sóng, mà một bên Tiểu Vũ cùng Hà Thanh Phong đều nhìn ngây người. Mà Hà Thanh Phong lặng lẽ nuốt nước miếng một cái, hắn đang muốn là cái này nắm đấm đánh vào trên người mình sẽ là cảm giác gì. Một quyền này phỏng chừng xương sườn cũng phải đoạn tận mấy cái đi. Phẫn nộ, phẫn nộ, một khắc này. Nhị Minh trong đầu tràn đầy lửa giận. Nó đường đường tinh đấu rừng rậm bá chủ một phương, lại bị một người loại đánh cho tới rồi. Chủ yếu nhất còn không phải loại kia chín cái vòng tròn người. U Vũ Hinh chỉ có 7 cái vòng tròn. Cho nên Nhị Minh nó rất tức giận. Gào. Nhị Minh từ dưới đất bò dậy, hung tợn nhìn chằm chằm U Vũ Hinh. Toàn bộ viên nhất bật, trực tiếp đột ngột từ mặt đất vụt lên. Giơ lên quả đấm to lớn hướng về phía U Vũ Hinh đánh. Thấy vậy, U Vũ Hinh thân thể linh hoạt trực tiếp tản ra. Tuy rằng thân thể của nàng cường độ rất mạnh, nhưng mà vẫn không có ngốc đến đi cùng thái thản cự vượn cứng đối cứng. Võ hồn thật dưới người U Vũ Hinh tốc độ rất nhanh. Tránh ra Nhị Minh công kích sau đó. Nàng lắc người một cái đi tới Nhị Minh sau lưng, kia mang theo băng hỏa sóng gợn quả đấm của một lần nữa hung hãn đánh vào Nhị Minh sau lưng của, một lần nữa mặt đất chấn động, Nhị Minh thân thể cao lớn lần nữa va chạm trên mặt đất. Tiểu Vũ nhìn lên bầu trời bên trong U Vũ Hình, nàng trong lúc nhất thời đều quên mình vừa mới muốn nói gì tới đây. U tỷ đây cũng quá mạnh đi. U Vũ Hình sự chú ý toàn bộ đặt ở Nhị Minh trên thân. Đối mặt Thái Thản Cự Vượn loại này hồn thú, nàng không dám phân tâm, cho nên còn chưa chú ý tới bên cạnh nên chạy trốn hai người biến thành ăn dưa quần chúng. Đệ nhất hồn kỹ, hỏa chi bạo liệt, U Vũ Hình âm thanh vang dội. Chỉ thấy U Vũ Hình thân ảnh tựa như một quả rơi xuống bom hạt nhân một dạng, chợt đánh vào Nhị Minh trên thân. Sau một khắc, Nhị Minh gầm thét vang dội. Chỉ có điều tại đây trong giống giận xen lẫn có chút ít thảm ý. U Vũ Hình quả đấm của đánh vào Nhị Minh trên thân. Chỉ thấy Nhị Minh trên thân nhất thời xuất hiện một tầng liệt hỏa. Ta tích cái ai ya, ta treo lên đều không u tỉ mạnh như vậy đi. Sau đó, uyển như cuồng phong bạo vũ quả đấm của một lần lại một lần đánh vào Nhị Minh trên thân. Nó hiện trường tình trạng 10 phần thảm thiết. Đùng, đùng, U Vũ Hình mỗi một lần đả kích đều có thể nghe thấy đầy kinh người âm thanh. Một bên Tiểu Vũ không khỏi khẩn trương lên. Nàng nhớ Nhị Minh cũng sẽ không bị Vũ Hình tỉ đánh chết đi. Nhất thời nàng nóng nảy. Sau một khắc, Nhị Minh cũng rốt cuộc bạo phát ra thuộc về nó uy nghiêm. Màu vàng đường vân bắt đầu lấp lóe. Một cổ tim hồi hộp lực lượng từ trong cơ thể của nó hiện lên. Cái này khiến U Vũ Hình như gặp đại địch. Nàng đối với cái này cổ lực lượng rất bất an. Nhị Minh song quyền đột nhiên nện vào mặt đất. Nhất thời một cổ đối với U Vũ Hình trọng lực trận trong nháy mắt bao phủ U Vũ Hình. Mà U Vũ Hình thân hình cũng trong nháy mắt trầm xuống. Thứ ba hồn kỹ, băng hỏa thánh khu, trên thân trọng lực nhất thời giảm đi. U Vũ Hình muốn thoát khỏi Nhị Minh trọng lực trận, nhưng mà bị đánh một hồi lâu Nhị Minh như thế nào lại để cho U Vũ Hình thành công thoát cách mình. Trọng lực trận, nó viên thân nhảy một cái, quả đấm to lớn một lần nữa hướng về phía U Vũ Hình oanh kích. Tốc độ giảm đi, U Vũ Hình nhìn đến Nhị Minh công kích, không tránh thoát, chỉ có thể ngạnh kháng. Chỉ thấy U Vũ Hình trong mắt hồng quang chợt lóe. Thứ năm hồn kỹ, ma long xé trời đánh. U Vũ Hình không lùi mà tiến tới. Quả đấm của nàng tại Nhị Minh quả đấm của dưới có vẻ 10 phần nhỏ bé, nhưng uy lực lại không ngờ. Khi hai cái nắm đấm đối diện nhau thời điểm, một người một vượn gương mặt đều là hơi co quắp, tựa hồ với nhau công kích đều vượt ra khỏi đối phương dự liệu. Thứ năm hồn kỵ U Vũ Hình cùng lửa giận xuống Nhị Minh vậy mà đánh một cái chia 5 năm. Cút ngay cho lão nương mở. Vốn là hơi run rẩy cánh tay tại U Vũ Hình gầm lên bên dưới trong nháy mắt tăng vọt. Trực tiếp to lớn một quyền. Sau đó sức mạnh bùng lên đem Nhị Minh rung ra ngoài. Sau một kích này, Nhị Minh rớt xuống đất, mà U Vũ Hình cũng không chịu nổi. Tăng vọt sau đó cánh tay chậm rãi khôi phục. Mắt trần có thể thấy, lúc này U Vũ Hình cánh tay phải đang không ngừng run rẩy. Nhị Minh cường độ thân thể cùng lực lượng 10 phần cường hãn. Vừa mới lần này, nàng cũng quá sức. Gào, gào, gào. Lần nữa từ trên mặt đất bò dậy, Nhị Minh có chút mặt mũi không nén được giận. Nó đột nhiên dùng song quyền nện búa tại mặt đất. Lần này, nó chân chính nổi giận. Nó là ai? Nó là Thái Thản Cự Vượn. Mặc dù không phải 10 vạn năm hồn thú, nhưng lại có thể sánh vai 10 vạn năm hồn thú rừng rậm bá chủ. Nhị Minh mặt ngoài thân thể màu vàng đường vân trực tiếp biến thành màu đỏ máu. Một khắc này, Nhị Minh mới thật sự là Thái Thản Cự Vượn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.